Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, tranh cướp chí bảo, đại chiến ngập trời, vòm trời đều nứt ra rồi, bị từng tầng vô thượng khí tức đánh sụp nứt, nhằm phía vực ngoại, đều ở quét ngang chư thiên tinh đấu, giống như là muốn lay động vũ trụ hồng hoang. Vương hầu trong lúc đó chiến đấu thật đáng sợ, từng chiêu từng thức đều tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức, ép người đều run, càng có hỗn độn quang bạo phát xuống, mỗi một tia đều nặng như ngàn tấn, không là phàm nhân có thể chống lại. Ông tổ nhà họ Tiền phi thường mạnh mẽ, cả người đều muốn hóa thành một cái vĩnh hằng thần động, bùng nổ ra hủy diệt gợn sóng. Mỗi một chiêu đều mang theo một loại thiên địa quy tắc, kinh sợ lòng người. Trên vòm trời đại chiến, người ngoài căn bản không xen tay vào được, không bị dư âm đánh chết là tốt lắm rồi. Phía dưới đại chiến cũng phi thường khốc liệt, không ngừng có người tổn lạc. Lúc này Chu Văn Ánh điên cuồng đuổi theo, mục tiêu là một cái bị xiềng xích khóa lại thân thể thiếu niên. Hắn cười gằn liên tục, trong mắt có một loại lửa giận đang không ngừng bạo phát. Khoảng thời gian này tam hoàng tử đều phải bị đạo lăng hố chết rồi. Từng cái đại oan ức không ngừng đặt ở tam hoàng tử trên người. Kém chút liền gây nên nội đấu. Đây là vô cùng nhục nhã a, một đời đều không xóa đi được vô cùng nhục nhã. Chu Văn Ánh nổ quát, tiểu xuất sinh, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chu Văn Ánh trong mắt có phẫn nộ cũng có tham lam. Tiểu tử này nhưng là nắm giữ đỉnh cấp chí bảo, cùng thập đại chí cường thần thông, còn có cái kia vô danh tiểu tháp. Chuyện này quả thật là một cái thần tàng, một khi nắm lấy hắn, liền triệt để phát tài. Đáng chết, cái này thần liên làm sao như vậy rắn chắc. Đạo lăng không ngừng vặn vẹo hai tay, nghĩ đưa cái này thần liên phá tan, thế nhưng rất đáng tiếc thần liên quá kiên cố, căn bản làm không ngừng. Ha ha ha, ngươi hiện tại đều tấm này đức hạnh, cũng đừng chạy. Chu Văn Ánh đã sắp đuổi theo đạo lăng, nhìn thấy hắn ở tránh thoát, không nhịn được cười to, nội tâm đều cảm kích lên tiền ra đến rồi. Đạo lăng quay đầu nhìn lướt qua Chu Văn Ánh, quả đấm của hắn nắm chặt, ở trong lòng quát, búa lớn, mau trở lại. Búa lớn có thể nói là một loại truyền thừa bảo vật, cùng đạo lăng huyết thống liên kết, chỉ cần khoảng cách không là đặc biệt xa, đạo lăng cũng có thể đem búa lớn triệu hoán trở về. Ở bên trong chiến trường, Tiền Vinh đang cùng Đại Chu Hoàng triều máu người chiến. Giờ khắc này trong tay hắn búa lớn trong giây lát rung động đứng dậy. Điều này làm cho Chu Văn Ánh sắc mặt kinh biến. Không được, hắn muốn đem bảo vật lấy đi. Tiền Vinh bàn tay bạo phát mạnh mẽ gợn sóng, muốn đem búa lớn chấn áp xuống. Thế nhưng rất đáng tiếc ở đây Tiền gia nằm ở nhược thế. Mấy người cuồng công lại đây, Tiền Vinh tức giận đến kém chút phun máu. Không ngờ chấn áp các ngươi kẻ địch bảo vật, các ngươi ngược lại hảo, lại vẫn giúp hắn. Tiền Vinh chỉ có thể nhắm mắt buông ra búa lớn, bằng không phân tâm chấn áp vật ấy, nhất định sẽ bị Đại Chu Hoàng triều những người này vây công đến chết. Soạt một tiếng, búa lớn phá không mà đi. Tốc độ nhanh không gì sánh được, như là một đạo tia chớp màu đen dâng trào mà đến, lộ ra một loại khủng bố mũi nhọn chi khí, nổi giận chém thiên địa. Chu Văn Ánh con mắt híp lại, cười lạnh nói, tốt, lại đưa ta một khẩu chí bảo. Không sai, này búa lớn lập tức ta liền vui lòng nhận. Canh búa lớn bay đến đạo lăng bên người, trực tiếp liền chặt đứt trên người hắn thần liên. Ngay ở phá tan trong nháy mắt, Chu Văn Ánh đã lao xuống đến bên cạnh hắn. Lan, đạo lăng cầm búa lớn, sợi tóc múa tung, trực tiếp vung lên búa lớn hướng về Chu Văn Ánh bổ tới. Đây là từng đạo đen thui chói mắt thần huy bạo phát, nhấn chìm thiên địa, muốn chạm nứt thiên địa. Còn dám ra tay với ta? Chu Văn Ánh cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu chiến đao. Đao này tràn ngập khủng bố khí lưu. Nó tuy rằng không là chí bảo, bất quá lấy Chu Văn Ánh thực lực, đủ để bạo phát chuẩn chí bảo toàn bộ uy năng. Leng keng, búa lớn cùng chiến đao đụng vào nhau, bùng nổ ra từng trận đáng sợ bão táp lớn. Đạo lăng kể cả búa lớn bị chấn bay ngược ra ngoài. Mà Chu Văn Ánh thể hiện phi thường đáng sợ, động cũng không từng động đậy. Khóe miệng của hắn làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, lạnh lẽo mở miệng nói: chỉ có một tôn chí bảo, lại không thể phát huy uy năng, vật ấy theo ngươi thực sự là lãng phí à? Đừng cao hứng quá sớm mà ni. Đạo lăng sắc mặt tái nhợt, bò lên, quay đầu đi vào trong thoan đi. Còn muốn chạy? Chu Văn Ánh sầm mặt lại, điên cuồng đuổi theo một đoạn đường. Sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, bởi vì đạo lăng dĩ nhiên chạy đến trong trận pháp đi tới. Này ngoại vi trấn áp tuy rằng bị bọn họ phá tan, bất quá còn lại tàn trận cũng phi thường khủng bố, tuyệt không là người thường có thể chống lại. Một khi không cẩn thận chạm được tàn trận, đến thời điểm sẽ vô cùng nguy hiểm. Ẩn đi trước mắt không cho phép Chu Văn Ánh do dự. Hiện tại đạo lăng đã bị thương, vẫn là lại bị hắn chạy, không biết bao lâu mới có thể bắt trụ. Chu Văn Ánh xung hướng bên trong, vùng thế giới này có chút không trọn vẹn, có chút địa vực phi thường hung hiểm, có rất đáng sợ trận thế tồn tại, hơn nữa cực kỳ hỗn độn. Chu Văn Ánh mới vừa đi tới vùng thế giới này, hắn vẻ mặt lạnh lùng xuống, bởi vì hắn nhìn thấy một người thiếu niên chính đứng ở chỗ này, mặt thật giống đang đợi hắn đến. Ngươi có ý gì? Chu Văn Ánh con mắt híp lại. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn bó tay chịu trói? Nhưng là hắn cảm giác không làm sao có khả năng giết ngươi. Đạo lăng trong tay xuất hiện một chiếc đỉnh, nhìn hắn nói ra. Chu Văn Ánh sắc mặt tâm trầm lại, hắn nói ra: ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao giết ta. Chỉ bằng ngươi một cái tiểu vương? Đạo lăng trong bàn tay bùng nổ ra dâng trào tinh khí, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến âm dương đạo đỉnh bên trong. Cái đỉnh này trong nháy mắt khủng bố xuống, bùng nổ ra thô to âm dương khí lưu, miệng đỉnh tràn ngập đại đạo thần âm, ầm ầm nổ vang, âm dương đạo đỉnh bạo phát. Đây là từng trận khủng bố khí lưu quét ngang mà ra, ở đây chìm nổi, muốn đè ép thiên địa này. Đây là bảo vật gì? Chu Văn Ánh sắc mặt nghi ngờ không thôi, không nhịn được thất thanh quát: lẽ nào là trong truyền thuyết âm dương đạo đỉnh? Ngày xưa âm dương đạo đỉnh căn bản không có thất lạc không? Sau đó Chu Văn Ánh hoàn toàn biến sắc, hắn nhìn thấy đạo lăng lòng bàn chân bùng nổ ra mãnh liệt hoa văn. Đây là địa sư thủ đoạn bạo phát, vọt thẳng hướng về bát hoang thập địa, công kích bốn phía tàn trận. Ngươi cái người điên này! Chu Văn Ánh kém chút hồi chết. Đạo lăng đã chui vào âm dương đạo đỉnh bên trong, mà vùng thế giới này trong nháy mắt liền biến. Những này tàn trận bị đạo lăng công kích trực tiếp liền phát điên, thở phì phò. Trăm nghìn đạo thần quang lập tức đánh tới, hủy diệt vạn vật, nhấn chìm thiên địa, không gian đều nứt toác, muốn đem nơi này thiên địa đều đánh nổ. Thùng thùng âm dương đạo đỉnh bị đánh run run, ở đây quay tròn. Thế nhưng âm dương đạo đỉnh sức phòng ngự phi thường đáng sợ, tuyệt không phải ai đều có thể phá tan. Bất quá Chu Văn Ánh liền thảm, vừa đối mặt liền đem hắn hộ thể lồng ánh sáng đánh phá diệt. Tàn trận uy năng đánh ở trên người hắn, kém chút đem Chu Văn Ánh đánh chết. Hắn gào thét nói, ngươi cái người điên này, ngươi chết không yên lành. Chu Văn Ánh căn bản là không nghĩ tới Đạo Lăng dám làm như thế. Đây là giết địch 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Này tầng tầng tàn trận bạo phát, cũng đem Đạo Lăng chấn thất điên bát đảo, khóe miệng chảy máu. Tàn trận uy năng tản đi thời điểm, Đạo Lăng từ âm dương đạo đỉnh bên trong bò ra ngoài. Hắn thở hổn hển khẩu thô khẩu, dơ lên liền nhìn thấy Chu Văn Ánh thê thảm không gì sánh được dáng vẻ. Cả người đều muốn nổ tung. Người tên súc sinh này, Chu Văn Ánh dữ tợn gào thét. Ta muốn làm thịt ngươi. Nhìn thấy xông lên Chu Văn Ánh, Đạo Lăng lắc đầu nói, ngươi là người thứ hai chiến hoàng. Một tiếng vang ầm ầm, Đạo Lăng chớp mắt bạo phát, bên trong phụt lên ra khủng bố hoàng đạo long khí. Hắn liền giống như một cái to lớn bão táp ở đây phun mạnh, hoàng kim tinh lực ngập trời, hướng về Chu Văn Ánh hoành áp mà đi. Cái gì, ngươi dĩ nhiên thành hoàng? Chu Văn Ánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay chiến đao quét ngang mà đi, muốn đem Đạo Lăng chém xuống. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, thật sự cho rằng vừa nãy ta là bị ngươi đánh bay cút đi? Búa lớn ngang trời nội ý mà đi, lập tức liền đấu ở chiến đao trên, chấn chiến đao run rẩy dữ dội. Chu Văn Ánh đều không có bắt bí lấy, mà đi thân thể bị chấn bay ngược ra ngoài. Phốp, hắn nằm trên đất ho ra một ngụm máu lớn, ánh mắt oán độc không gì sánh được, giận dữ hết, Trương Lăng, ngươi cái này tiểu nhân, ngươi sẽ trêu những này thủ đoạn hèn hạ, vậy cũng không có cấp đê tiện. Một cái chiến hoàng truy sát ta, hừ, hiện tại tiện ngươi lên đường. Đạo Lăng nhanh chân đi đi, dơ lên nắm đấm hướng về Chu Văn Ánh đánh tung mà đi. Chu Văn Ánh cắn răng chống lại mà đi, thế nhưng cú đấm này quá hung tàn, quả thực chính là một hành tinh khổng lồ tạp tới, đem Chu Văn Ánh cánh tay đều đánh gãy. A, Đạo Lăng một cước đạp ở trên người hắn, đem Chu Văn Ánh đá bay. Hắn ho ra một ngụm lớn nghịch huyết, gào thét nói, ngươi chờ ta, lão tử chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đi ra ngoài sao? Đạo Lăng đáy mắt lướt ra khỏi một tia ánh sáng lạnh lẽo, dơ lên nắm đấm hướng về Chu Văn Ánh lồng ngực ném tới, đánh gãy hắn phủ tạng, trực tiếp bị Đạo Lăng đánh nổ. Ngay vào lúc này, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, Chu Văn Ánh mi tâm dĩ nhiên thoan ra một cái nguyên thần, nhảy hướng về trong không gian chạy trốn. Tiện nghi ngươi! Đạo Lăng hừ một tiếng, cũng không có đuổi theo. Trước mắt được thế giới thạch quan trọng, mau nhanh đi qua, đại chiến sắp kết thúc. Tiểu Tháp Dục vội vã không nhịn nổi. Hết chương.